Nam phụ độc ác online nuôi con, chương 78, góc truyện audio.com, edit Bonnie, hơi muộn nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha. GT, 3, LT, Đàm Khanh bị Liêu Nhàn dọa giật mình, điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Đến khi hắn vất vả lắm mới cứu được điện thoại, lại phát hiện có một cuộc gọi đến ngay trong cuộc trò chuyện với Liêu Nhàn, lúc này đang kiên nhẫn chấn động. Đàm Khanh luống cuống tay chân muốn ấn nút tắt, lại không cẩn thận tắt máy của Liêu Nhàn. Ngược lại là nhận cuộc gọi của người kia, cúi đầu nhìn, Dung Thịnh, Đàm Khanh nhếch miệng, vò đã mẻ không sợ rơi ngồi xuống ghế sofa một lần nữa, tức giận nói, anh không có sinh hoạt ban đêm sao? Gọi điện thoại đến quấy rầy đến người khác để thổ lộ với tôi à? Dung Thịnh sững sờ, hơi kinh ngạc nói, ồ, không phải lão Hạ đã sắp không? Khai với cậu rồi sao, còn ai dám thổ lộ với cậu nữa? Đàm Khanh móc móc chân, chậm rãi nói, mẹ của Hạ Minh Ngọc nha. Dung Thịnh trầm mặc hồi lâu, lễ phép nói ở trong điện thoại, quấy rầy, cáo từ. Đàm Khanh siêu nhỏ giọng gọi Dung Thịnh lại, ê, thôi bỏ đi. Anh có chuyện gì không? Dung Thịnh hôm nay hiếm thấy tăng ca ở văn phòng, đang chuẩn bị xác nhận chuyện ăn cơm ngày mai với Hạ Minh Ngọc, tôi không gọi được cho lão Hạ, cậu ta đang ở chỗ cậu sao? Đàm Khanh ngáp một cái, nghiêm túc nói, hai anh ý nằm viện rồi. Dung Thịnh, nhập viện rồi. Không phải hôm nay cậu ta còn rất tốt sao? Đàm Khanh trái nghĩ phải nghĩ, cảm thấy nếu như nói cho người khác biết Hạ Minh Ngọc bị cha mình đánh vào bệnh viện có vẻ không tốt lắm, thế là đổi cách nói, có thể là vất vả lâu ngày thành tật thôi, tóm lại chính là nằm viện hơn nữa. Bây giờ đã ngủ, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là vì công việc mà hiến thân. Dung Thịnh mới tăng ca có một ngày vô thức nhớ lại trạng thái làm việc của Hạ Minh Ngọc cực kỳ miễn cưỡng tin tưởng, vậy nếu cậu ta tỉnh thì cậu nói với cậu ta một tiếng giúp tôi đã nói với mẹ rồi, chiều ngày mai cậu ta từ công ty ra thì đi thẳng đến nhà tôi ăn cơm là được. Đàm Khanh từ đầu tới đuôi đều không tham dự vào chuyện này, ngơ ngác một hồi lâu, tiếp đó sờ lên mũi, thế nhưng hình như lần này Hạ Minh Ngọc bị thương khá nghiêm trọng, có lẽ ngày mai không thể đến chỗ hẹn được. Đôi mắt đen láy của Đàm Khanh linh hoạt chuyển hai vòng, liếm liếm miệng, thèm ăn mà nói, nếu như là đi ăn cơm tôi đi thay anh ý được không nha? Dung Thịnh bận từ sáng sớm đến gần 10 giờ tối bị Đàm Khanh chọc cười, được thôi. Thêm một người bạn đương nhiên không có vấn đề gì, nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà lần này lão Hạ tới là có chuyện phải làm, cậu vẫn phải giúp tôi hỏi cậu ta một chút. Đàm Khanh buồn bực ngán ngẩm uốn éo trên ghế sofa thuận miệng hỏi một câu, anh ý có chuyện gì muốn làm thế? Rất quan trọng sao, nghe có vẻ rất quan trọng, cho dù là lúc Dung Tấn Khang xảy ra chuyện hay là sau khi đưa vào bệnh viện, Hạ Minh Ngọc và Đàm Khanh cơ bản đều biết hết toàn bộ quá trình, Dung Thịnh cũng không có ý định giấu giếm Đàm Khanh. Lúc này nghe Đàm Khanh hỏi, Dung Thịnh liền thuận miệng nói với Đàm Khanh rõ ràng. Thế là, Đàm Khanh vốn chỉ muốn lén lút đùa Dung Thịnh, nhưng sau khi có biểu hiện cực kỳ ưu tú đã sớm kết thúc ngày quay phim thứ hai, hắn đeo túi nhỏ của mình đi ra sân bay, cực kỳ nhanh chóng xin nghỉ một ngày chạy về thành phố Di, Sư Bát Yêu. Sống nha, sống, thể loại mà biết động đậy đó. Không biết có thể bắt trở về chơi hay không? Chưa từng gặp bao giờ đâu. Trong lòng Đàm Khanh tràn đầy chờ mong, thậm chí lúc bị phóng viên và fan chặn ở sân bay cũng vẫn cười tủm tỉm, nhìn qua mềm mại đáng yêu. Thế là xế chiều hôm đó, ảnh Đàm Khanh ra sân bay lại bị đưa lên hot search. Quần chúng ăn dưa nhao nhao đánh cực suy đoán lý do Đàm Khanh đột nhiên trở về. Phải chăng chuyện tốt với Hạ Minh Ngọc tới gần, lúc này mới vui mừng hớn hở. Đàm Khanh từ bên trong ra ngoài đều viết hai chữ vui vẻ, thậm chí còn không thèm lướt Weibo, vừa ra khỏi sân bay liền trực tiếp lên chiếc Maybach của Dung Thịnh, cao hứng bừng bừng phủi tay, đi thôi, xuất phát. Dung Thịnh nghỉ cả buổi sáng tới đón Đàm Khanh. Dung Thịnh đóng cửa xe lại, đưa chai nước cho Đàm Khanh, nhìn hắn một chút mới. Nói, cậu vụng trộm chạy từ thành phố Hát về, lão Hạ biết sẽ tức giận. Đàm Khanh uống ừng ực non nửa bình nước khoáng, ngước cổ lên ở một cái nho nhỏ, anh yên tâm đi. Mẹ Liêu đang ở bệnh viện chăm sóc anh ý sẽ không biết đâu. Dung Thịnh dừng một chút thử dò xét nói, làm sao cậu biết là gì Liêu đang bệnh viện chăm sóc. Đàm Khanh mở WeChat trong điện thoại ra tìm tới avatar của Liêu Nhàn, bởi vì hôm qua sau khi tôi cúp điện thoại, bà ấy liền kết bạn với tôi nha. Dung Thịnh bị hành động này của Liêu Nhàn làm cho chấn động, nửa ngày vẫn không nói gì, chỉ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe sân bay. Sân bay thành phố Di cách trung tâm thành phố rất xa. Hơn một giờ sau, Dung Thịnh mới rẽ trái rẽ phải lái vào một khu biệt thự tường cao, ngoài tường còn trồng đầy cây ngô đồng. Đạp phanh lại, có vẻ Dung Thịnh hơi do dự một chút, vẫn quay người nói với Đàm Khanh, đạo sĩ này là lão Hạ muốn gặp, mẹ tôi rất tôn trọng ông ta cậu. Đàm Khanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vươn tay cực kỳ phóng khoáng vỗ vỗ vai Dung Thịnh, tôi hiểu, anh yên tâm, tôi làm việc này lành nghề hơn Hạ Minh Ngọc nhiều. Đừng sợ, anh đây bảo kê chú. Dung Thịnh nhìn Đàm Khanh hai mắt sáng lên, nuốt lời vốn muốn nói xuống. Biệt thự nhà họ Dung rất lớn, sân vườn rộng rãi, trồng đầy đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, biệt thự hai tầng dưới mặt đất ba tầng trên mặt đất tổng cộng gần 500 mét vuông. Không lúc nào là không tỏ rõ cho mọi người biết sự thật đây là nhà giàu. Điều khác biệt với nhà họ Hạ chính là, nhà họ Dung mới chỉ phất lên ở đời Dung Tấn Khang. Mặc dù càng ngày càng giàu có, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu mấy phần gốc gác. Dung Tấn Khang sau khi phát đạt, liền không ngừng chơi bời, đã không thèm để ý đến người vợ nghèo hèn của mình nữa, thỏ khôn có ba hang, rất nhanh đã chuẩn bị nhiều nhà riêng cho đám giai lệ trẻ tuổi của mình. Chỉ còn lại Dung Thịnh và Hồng Nguyệt ở trong căn biệt thự lớn trống vắng này. Về sau, Dung Thịnh cũng chuyển ra ngoài, trong căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại Hồng Nguyệt và người giúp việc. Chỉ là bây giờ, sau khi Dung Tấn Khang thành kẻ tàn phế không thể không về nhà, căn biệt thự yên lặng 10 năm mới lại náo nhiệt lần nữa. Đàm Khanh đi theo sau lưng Dung Thịnh từ trước cổng chính vào. Chưa đi được mấy bước, Hồng Nguyệt mặc sườn xám liền từ trong phòng bếp ra đón Dung Thịnh. Dẫn theo Minh Ngọc, à, đây là, Dung Thịnh kéo Đàm Khanh từ phía sau ra, lộ ra một nụ cười, đây là Đàm Khanh. Mẹ, hôm qua lão Hạ nhập viện rồi, hôm nay không tới được. Hiển nhiên, trạng thái hôm nay của Hồng Nguyệt rất tốt, cho dù là sắc mặt hay là khí chất đều tốt hơn người phụ nữ mà Đàm Khanh từng nhìn thấy trên bữa tiệc nhiều. Mặc dù Hạ Minh Ngọc không thể đến đây, nhưng có vẻ Hồng Nguyệt cũng không tức giận, mà rất tốt tính cười với Đàm Khanh, mời vào. Lát nữa chúng ta sẽ có thể ăn cơm, nếm thử tay nghề của dì. Hồng Nguyệt nói đến một nửa, vẻ mặt lại cứng đờ, có chút không được tự nhiên nói, chỉ là chú của cháu không muốn xuống tầng. Có lẽ, Đàm Khanh lập tức liền biết Hồng Nguyệt nói tới ai, vội vàng khoát tay, không sao ạ, chúng ta ăn cũng được rồi. Nhưng mà dì ơi, ông đạo sĩ rất lợi hại kia đâu, hôm nay ông ta có ở đây không? Hồng Nguyệt vỗ tay, đúng rồi, xem trí nhớ của dì này. Trước đó Minh Ngọc cũng nói muốn gặp Lưu Đại Tiên, Đàm Khanh Dung Thịnh các con cứ ngồi. Trước xế chiều hôm nay Lưu Đại Tiên nói với mẹ muốn đi dạo phố, trước kia vẫn chưa được đi bao giờ, mẹ liền bảo tài xế đưa ông ta đi. Lúc này chắc hẳn cũng sắp trở về rồi. Đàm Khanh, Dung Thịnh, Hồng Nguyệt vội vàng vào bếp, Đàm Khanh và Dung Thịnh ngồi trong phòng khách liếc nhau một cái. Dung Thịnh không thể khống chế kéo khóe miệng ra, cậu cảm thấy ở trong mắt cậu, Lưu Đại Tiên này đáng tin cậy sao? Đàm Khanh so sánh với mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất khách quan nói ừm. Cái này cũng không dễ nói, anh cũng không thể bởi vì ông ta muốn đòi tiền nhiều đã cảm thấy ông ta không có bản lĩnh. Dung Thịnh, được thôi, vậy thì chờ người ta trở về, chờ một mạch đến nửa tiếng, chờ đến mức Đàm Khanh cau mày khẩn trương đi lại trong phòng, hơi sợ sư bắt yêu mà mình chuẩn bị chụp tới chơi đã chạy mất chuông cửa biệt. Thự đột nhiên bị nhấn từ bên ngoài, Đàm Khanh nhảy từ trên ghế xuống, chạy vọt đến trước cửa, vui vẻ gọi Dung Thịnh, có phải là ông ta hay không, có phải là ông ta hay không? Dung Thịnh nhấn nút mở cửa, quay người thuận tiện đưa tay lên trên đỉnh đầu của Đàm Khanh. Có vẻ muốn vò một chút, run lên mấy giây, lại để xuống. Dung Thịnh nhét tay vào túi quần tây, quay người trở về phòng khách ngồi vắt chéo chân, đúng, chính là ông ta. Cả người Đàm Khanh đều dán lên trên mắt mèo, cẩn thận quan sát nửa ngày, nhìn qua có vẻ rất bình thường nha. Không giống như là có giá trị để làm thành tiêu bản. Cũng không giống như biết pháp thuật, Đàm Khanh có chút thất vọng, lại xem thêm vài lần. Cho đến khi Hồng Nguyệt đi ra khỏi bếp, cười kéo Đàm Khanh đang treo trên cửa xuống. Sau đó mở cửa giúp vị khách quý Lưu Đại Tiên kia khách khí. Nói, Đại Tiên hôm nay đi dạo có vui không? Lưu Đại Tiên rất có khí thế khẽ gật đầu với Hồng Nguyệt, được Dung phu nhân khoản đãi, hôm nay Lưu mỗ đã được tiếp xúc với xã hội trần thế có rất nhiều cảm xúc. Hồng Nguyệt cũng đáp lễ lại Lưu Đại Tiên, rất cung kính nói, không biết khi nào Lưu Đại Tiên có thể giúp chồng tôi tìm ra yêu quái hại ông ấy, khôi phục lại cơ thể cho chồng tôi. Yêu quái đang ngồi ở chỗ khách quý chuẩn bị ăn trực. Lưu Đại Tiên lại hết sức thâm thúy khoát tay, xoay người ôm hết mấy cái túi đắt đỏ mà vệ sĩ đứng sau lưng mình đang ôm, việc này không vội, không vội. Chuyện này rất quan trọng, phải chờ tôi vẽ bùa xác định vị trí của yêu này trước, tiếp đó đọc chú bắt yêu, cuối cùng lại hóa yêu hồn lần nữa, mới có thể cứu được chồng bà. Đàm Khanh chủ động đưa tới cửa đồng thời đã đeo khăn ăn lên cho mình. Lưu Đại Tiên lấy Rolex Patek Philippe từ trong hộp ra cất vào túi, sau đó quay người hỏi Hồng Nguyệt, phu nhân, lúc nào chúng ta ăn cơm? Đàm Khanh, các loại đồng hồ nổi tiếng, cách trương,